Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 203. Liền một cái, a, ngươi đối với hắn làm cái gì? Vừa mới Lâm Nam chỉ là hướng về phía Lê Sơn Ngạch gật đầu một cái. Tận lực bồi tiếp một trận run rẩy. Vì sao tỉnh lại sau? Tựa hồ quên khoảng thời gian này sự tình giống như. Còn có cái kia câu, chúng ta ở di tích sau khi hôn mê. Hôn mê cái rắm a, chúng ta không phải là bị Phong Thừa Bình bọn họ đoạt lệnh bài. Phong ấn tu vi, về sau bị mang đến nơi này sao? Chính là sửa đổi một lần ký ức mà thôi. Thờ ơ giang tay ra, phảng phất là một chuyện nhỏ mà thôi. Lâm Nam cũng không nghĩ đến mình có thể một lần thành công. Cũng có lẽ là bởi vì Lê Sơn thần thức tu vi quá thấp nguyên nhân. Này mới khiến Lâm Nam dễ dàng làm đến. Vừa mới sửa chữa ký ức, liền là dựa vào tâm lý trưởng ác, năng lực. Lâm Nam cũng không nghĩ đến sẽ như thế nhẹ nhõm. Làm ngón tay của hắn đè vào Lê Sơn trên trán lúc. Thậm chí đều có thể có được đối phương ý nghĩ trong lòng. Cái này có thể so sánh thuốc nói thật muốn nghiêu bức nhiều. Trừ phi tiếp thụ qua đặc thù huấn luyện, nếu không làm gặp được người khác đặt câu hỏi thời điểm. Trong lòng ý nghĩ đầu tiên, nhất định là vấn đề kia đáp án. Dù sao nói dối, cũng là cần tổ chức, đem tất cả mọi người mê đi về sau. Lâm Nam trực tiếp sửa đổi mỗi người ký ức, sau đó liền gọi tới Phong Thừa Bình đám người. Lần nữa phối hợp với diễn một màn kịch, nhìn xem Tiêu Nhiễm rời đi Vô Tẫn Môn lúc, còn gương mặt mang ơn, hơn nữa cảm khái không hổ là chủ tông, cư nhiên như thế hào hùng khí thế, linh khí đậm đà như vậy, ngày sau nếu là có cơ hội, chắc chắn lần nữa tới cửa cảm tạ Phong sư huynh cứu giúp tri ân. Vô cùng cao hứng rời đi Vô Tẫn Môn, hơn nữa hưởng thụ lấy nhân sinh. Lần thứ nhất, Long Mạch Thông Đạo xuyên Việt hành trình. Tiêu Nhiễm đám người hoàn toàn quên đi bản thân tiết lộ tình báo. Còn có trải qua mấy ngày nay tao ngộ, mặt mỉm cười đưa đi Tiêu Nhiễm. Phong Thừa Bình cũng nhịn không được dùng mình một cái. Không hổ là Lâm Nam, sợ là đem người khác bán. Cũng có thể làm cho người khác giúp hắn số linh thạch a. Thanh Vực Vân Tiêu Các Lục Tinh Tông Môn, ở vào Thanh Vực Tây Bộ, khoảng cách Phong Lôi Sát vạn dặm khoảng cách, cùng Phi Vân Lâu một dạng, Vân Tiêu Các danh tự mang một mây. Đương nhiên, chỉ một dạng, cũng không phải là cái này, mà là đồng dạng có được một tòa lơ lửng tông môn. Tòa này lơ lửng sơn phong, so với Phi Vân Lâu chỗ kia, còn muốn lớn hơn gấp 10 lần có thừa. Chính là Đại Hoang Sơn toàn bộ sơn mạch cũng không sánh nổi. Tung bay cao như vậy, cũng không sợ sét đánh sao. Đứng tại trên mặt đất, nhìn trên trời nổi lơ lửng Vân Tiêu Các. Lâm Nam nhịn không được nhổ nước bọt một câu. Ở Lâm Nam sau lưng, đi theo Hồng Vũ, Bộ Ninh, còn có Ngưu Gia ba huynh đệ. Giúp xong một đống sự tình về sau. Lâm Nam rốt cục A Ngưu Gia ba huynh đệ cho nhớ lại. Đương nhiên, cũng là ở Bộ Ninh dưới sự nhắc nhở. Đây mới gọi là đến ba cái Ngưu trò chuyện một hồi. Lĩnh giáo qua Lâm Nam thực lực, cũng nhìn thấy Lâm Nam độ kiếp tràng cảnh. Ngưu đại ba người nơi nào còn dám lỗ mãng. Hảo hảo mà xin lỗi về sau. Liền ở Lâm Nam đồng ý phía dưới. Vào Vô Tẫn Môn biên chế. Trên thực tế, Vô Tẫn Môn có thể lập tức lấy được ba cái hợp thể kỳ linh thú gia nhập. Đối tông môn thực lực tổng hợp tăng lên cực lớn. Đừng nhìn Vô Tẫn Môn hiện tại giống như rất lợi hại bộ dáng. Phía dưới 25 cái phân tông, còn cùng linh vực bát tinh thế lực, chân bảo các thẩm gia đã đạt thành chung nhận thức, còn đem hắn bỏ vào trong túi. Nhưng là Vô Tẫn Môn chân chính có thể lấy ra cao cấp chiến lực. Chỉ có Lâm Nam một người, thậm chí ngay cả Lâm Nam thực lực, cũng chỉ là hợp thể trở lên, động hư chưa đầy mà thôi. Chủ yếu là y bố năng lực quá mức phi phàm, không hổ là tiên thú, vẫn là một cái có thể tay làm hàm nhai tiên thú. Tất nhiên đi theo, liền nghe mệnh lệnh của ta làm việc, biết rõ không được, nhìn Hồng Vũ cùng Bộ Ninh một cái. Lâm Nam nói nghiêm túc, tốt, đại sư huynh. Đối với Hồng Vũ, Lâm Nam thật sự có chút đau đầu. Từ khi Thẩm Vân mẹ hắn đối Hồng Vũ nói một chút lời nói sau, nguyên bản không còn quấn lấy bản thân Hồng Vũ, thế mà lại bắt đầu hành động. Kế hoạch lần này, Lâm Nam đã đem nhân thủ an bài đi ra. Lúc đầu không có Hồng Vũ chuyện gì, thế nhưng là Hồng Vũ lại kiên trì muốn cùng Lâm Nam hành động chung. Ngay cả Ngưu Đại ba người cũng nói muốn lấy. Đối với Vô Tẫn môn mấy cái nhất đại đệ tử, Lâm Nam vẫn là hy vọng thực lực của bọn hắn có thể mau chóng tăng lên. Mặc dù bây giờ còn dẫn trước đệ tử khác, nhưng nếu là có chỗ lãnh đạm, vẫn là dễ dàng bị đuổi kịp. Bất quá Hồng Vũ kiên trì, Lâm Nam cũng không nói thêm gì. Cẩn thận suy nghĩ một phen, có lẽ nhiều người cũng càng dễ dàng chấp hành kế hoạch của mình không phải. Vân Tiêu Các thu đồ đệ đại hội, 100 năm mới có một lần, mọi người nghĩ biện pháp thông qua khảo hạch, nếu không còn muốn lẫn vào nội bộ, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tốt, đại sư huynh, Ngưu Đại Ngưu Nhị Ngưu Tam vỗ bộ ngực cam đoan, xin nhờ, các ngươi là Ngưu hảo bái, tại sao phải học Tinh Tinh? Mặc dù Thẩm Mặc không có thời gian để ý tới thanh vực sự tình, nhưng là chân bảo các tình báo nội bộ, Lâm Nam đã có thể thời gian thực cộng hưởng, nhất là ở tông môn lệnh bài xuất hiện về sau. Chân bảo các bên trong, ngay cả một chút không tình báo quan trọng, đều sẽ toàn bộ truyền lại. Dù sao một tấm ngàn dặm truyền âm phù vẫn đủ quý. Trước kia có thể sẽ không như thế lãng phí. Từ chân bảo các bên trong điều tới thanh vực tất cả tông môn tư liệu. Mà gần đây cũng có mấy cái tông môn triển khai thu đồ đệ đại hội. Cái này nhưng là một cái lẫn vào trong đó tốt cơ hội a. Ôm ý nghĩ này, Lâm Nam tự nhiên là cặn kẽ chế định một loạt phương án. Dù sao cái này ma tộc xâm lấn lâm tiên giới sự tình, Lâm Nam nghiêm trọng hoài nghi và phong lôi sát có quan hệ. Nói thật, Lâm Nam cũng không có vĩ đại như vậy. Cái gì vì thiên hạ thương sinh, cái gì muốn cứu vớt thế giới, toàn diện cũng là nói mò, chủ yếu là thiên sư đạo hành vi, có thể sẽ nguy hại đến toàn bộ lâm tiên giới mà thôi. Nếu là bị ma tộc quy mô xâm lấn lâm tiên giới, coi như tam vực tầm đó cách xa nhau rất xa, nhưng là một ngày nào đó, ở phía xa phàm vực Vô Tẫn môn cũng sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Liền long mạch mà nói, làm phân tông xuất hiện thời điểm, Lâm Nam liền có thể khẳng định, toàn bộ lâm tiên giới long mạch cũng là tương liên. Có lẽ cái này lâm tiên giới trung tâm, chính là một đầu to lớn long mạch, mà ma tộc xâm lấn, tự nhiên là sẽ mang đến đếm không hết ma khí. Nếu là bị những cái này ma khí ăn mòn lâm tiên giới, ai biết có thể hay không làm cho cả lâm tiên giới đều biến thành cái thứ hai ma vực. Cho nên chuyện này nhất định phải ngăn cản. Chỉ nói thiên sư đạo chặn lại bản thân con đường thành tiên, Lâm Nam liền quyết định không nói hai lời giết hắn. Nhân số hơi nhiều a, có thể nói không hổ là lục tinh tông môn. Cho dù ở Vô Tẫn môn danh tiếng phía dưới đúng hạn triển khai tìm đồ đại hội, nhưng như cũ người đông nghìn nghịt. Duyên sinh kiếm chủng những tông môn này, mặc dù linh khí tăng lên trên diện rộng, tuy nhiên lại để có ít người nhìn mà dừng lại. Hồng Vũ phân tích một chút, Lâm Nam cũng nghe minh bạch nàng ý tứ. Dù sao tông môn càng cường đại, đối với máu mới yêu cầu lại càng nghiêm ngặt. Đây cũng là thất tinh tông môn đệ tử, thực lực dù sao cũng so những tông môn khác đệ tử cường đại một dạng. Trừ bỏ công pháp bí tịch bên ngoài, tu sĩ bản thân thiên phú cũng là cực kỳ trọng yếu. Các ngươi có nhìn thấy địa điểm ghi danh sao? Quét mắt một cái người phía trước số, chí ít có 5 vạn người nhiều, trong đó đại bộ phận cũng là hài tử. Cái này Vân Tiêu các chiêu sinh chia làm hai loại, một cái là từ trong hài tử chọn lựa tư chất thượng đẳng linh căn, một cái khác chính là tuyển nhận tán tu. Nếu là đến làm bộ gia nhập, vậy liền phải làm ra dáng một điểm, trực tiếp triển khai thần thức đảo qua, là một loại cực kỳ hành vi không lễ phép. Thứ người như vậy đều sẽ bị tông môn bài xích. Dù sao vào tông môn, mặc vào trang phục về sau, đi ra ngoài liền đại biểu tông môn mặt mũi. Cũng không phải tất cả mọi người không mang theo đầu óc. Trên người khống chế linh lực ở bên ngoài cơ thể, phàm là đến gần tu sĩ, đều sẽ bị Lâm Nam trực tiếp gạt mờ. Mà nhìn thấy Lâm Nam bày ra thực lực, những tán tu kia cũng biết mình cân lượng, cũng là giận mà không dám nói gì. CMN, ngươi chen cái điểu a ngươi. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người tính tình đều tốt như vậy. Làm Lâm Nam mấy người gạt mở một người dáng dấp thô cuồng. Tu vi đạt đến phân thần tầng 2 tu sĩ lúc, người này liền bạo nói tục. Nhìn thấy tu sĩ kia hành vi, người chung quanh tựa hồ cũng cảm thấy nội dung gây nên ghen ghét thoải mái dễ chịu. Mặc dù người đi đường này lực, có 4 người nhìn không thấu tu vi, thế nhưng là mặt khác 2 cái, một cái nguyên anh nhị tầng, một cái khác mới kim đan đỉnh phong, nói không chừng là gia tộc nào thế lực người, ta liền một cái a, chẳng lẽ ngươi có 2 cái sao? Đối với cái này tu sĩ nói tục, Lâm Nam cũng không có tức giận, ngược lại là cười đáp lại nói. Chỉ là Hồng Vũ đám người nhìn thấy Lâm Nam nụ cười, cũng nhịn không được bắt đầu vì trước mặt tu sĩ mặc niệm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.